Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, chương 147. Cải cách, ngày thứ hai, Ngọc Nguyên Trấn liền hướng tông môn tuyên bố một cái đại sự, Lam Điện Bá Vương Long Tông muốn tiến. Hành cải cách, Ngọc Nguyên Trấn theo võ hồn tính đa dạng. Võ hồn công năng tính các phương diện trình bày Lam Điện Bá Vương Long Tông hiện tại nhược điểm. Khắc sâu phê bình Lam Điện Bá Vương Long Tông bộ phận đệ tử hết ăn lại nằm. Không muốn phát triển hiện trạng. Đối tông môn tương lai phát triển đưa ra sáng tạo cái mới tính phương pháp cho phép không phải Lam. Điện Bá Vương Long võ hồn hồn sư gia nhập Lam Điện Bá Vương Long Tông. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Rất nhiều cùng tông môn trưởng lão có quan hệ bám váy đệ tử nhao nhao nhìn về hướng ở đây các trưởng lão. Nhưng là mấy cái này trưởng lão đều một bộ đã sớm nhận mệnh biểu lộ. Cũng không cùng những đệ tử kia có cái gì ánh mắt giao lưu. Lam Điện Bá Vương Long Tông trưởng lão mỗi một cái đều là lấn yếu sợ mạnh chủ. Thực lực cũng liền hồn đấu la. Nhưng là bối phận cao số tuổi lớn. Thích làm đủ loại quan hệ. Nếu như đem một cái trưởng lão cho làm. Đằng sau có thể rút ra một đống đệ tử cùng lão sư. Sau đó tại những này nhân viên tương quan cổ động cùng mang tiết tấu phía dưới. Những cái kia lúc đầu không có gì quan hệ người căn cứ, môi hở răng lạnh, đạo lý. Sợ mình trở thành tông chủ, bá quyền, kế tiếp, vật hy sinh. Cũng cùng một chỗ gây rối, trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ tông môn vận chuyển. Bởi vậy, mỗi lần Ngọc Nguyên Trấn muốn đem một ít trưởng lão cho thủ tiêu, đã có người gây rối tình. Lại thêm hắn bị ép khu trục con của mình Ngọc Tiểu Cương. Cho nên hắn càng ngày càng không nghĩ quản mấy cái này trong tông môn sự tình. Tại 10 năm trước hắn liền bắt đầu đem chuyện mà đều giao cho mình con trai. Có thể nói tại Mạc Lâm đi tìm lúc trước hắn. Hắn liền chỉ là treo một cái tông chủ tên tuổi. Cái gì cũng không quản. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền không quan tâm tông môn tương lai. Nói thật. Ngọc Nguyên Trấn đối với hắn con trai cùng cháu trai thiên phú đều không có như vậy nhìn kỹ. Có lẽ hắn hai cái cháu trai có thể trở thành phong hào đấu la. Nhưng là đoán chừng muốn cái thời gian mấy chục năm. Mà hắn thiên phú của chính mình cũng kém không nhiều đến cùng. Muốn đột phá đến cấp 96 tăng trưởng tuổi thọ của mình là rất khó sự tình. Rất có thể hắn chờ không đến cháu của mình trở thành phong hào đấu la. Chính hắn trước hết đi, nếu như hắn tạ thế, trong tông môn lại không có mới phong hào đấu la xuất hiện. Lại thêm tương lai không lâu đại lục ở bên trên vô cùng có khả năng bộc phát chiến tranh. Như vậy Lam Điện Bá Vương Long Tông địa vị rất có thể sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tương lai nếu muốn lại bỏ lại đi chỉ biết so với hắn năm đó càng khó. Bất quá theo Mạc Lâm cùng hắn gặp nhau. Mạc Lâm thiên phú và đối xử mọi người xử thế thành thục cùng với Mạc gia thực lực để Ngọc Nguyên Trấn có mời ý nghĩ. Mạc Lâm là Ngọc Nguyên Trấn muội muội Ngọc Nguyên Linh con trai. Cũng coi như nửa cái người Ngọc gia. Hơn nữa Mạc Lâm phi thường thản nhiên nói cho Ngọc Nguyên Trấn hắn là đương nhiệm giáo hoàng đệ tử. Cái này làm Ngọc Nguyên Trấn muốn đánh cược một phen. Hắn nghĩ đem tông môn tương lai. Chuẩn xác hơn tới nói là gia tộc tương lai giao cho Mạc Lâm. Nhưng là hắn không khả năng thoáng cái trực tiếp đem toàn cả gia tộc cùng tông môn giao cho Mạc Lâm. Dù sao Mạc Lâm họ, Mạc không họ, Ngọc. Cho nên Ngọc Nguyên Trấn dự định từng bước một đến. Trước tiên đem người của Mạc gia cho đưa vào đến. Đến mức những cái này trưởng lão. Vì sao lại đồng ý chuyện này? Lý do rất đơn giản. Liền hai chữ uy hiếp. Ngọc Nguyên Trấn bởi vì nhiều năm mặc kệ tông môn sự vật. Những cái này trưởng lão đều buông lòng chính mình cảnh giác. Đồng thời bọn hắn còn có một đoạn thời gian bị Mạc gia cho từng cái đánh một lần. Nằm hơn mấy tháng, Ngọc Nguyên Trấn thừa dịp đoạn thời gian đó trên cơ bản bắt lấy mỗi người tay cầm. Cũng tự thân quản một chút vốn là bọn hắn trực tiếp quản sự tình. Đem một chút tương đối lớn cái đinh trong mắt cùng cái gai trong thịt cho nhổ. Đem quyền lực cơ bản thu được trên tay mình. Chờ những cái kia trưởng lão khỏi bệnh trở về. Liền phát hiện. Địa vị của mình rớt xuống ngàn trượng. Không có chút nào thực quyền. Lại thêm hôm qua Mạc Đằng tự thân gặp một chút mấy cái này trưởng lão. Cấp 98 hồn lực vọt thẳng nát bọn hắn cuối cùng tầng kia quật cường trong lòng phòng tuyến. Bởi vậy, tại Ngọc Nguyên Trấn tuyên bố chuyện này về sau, không có bất kỳ người nào nhảy ra phản đối. Phi thường thuận lợi đem chuyện này phổ biến xuống dưới. Tại việc này phổ biến sau một tháng, hoàn toàn mới Lam Điện Bá Vương Long Tông tổ chức một lần đại quy mô hành động. Trong nghị sự đại sảnh, lần này tham gia hành động nhân viên toàn bộ tập trung ở nơi này. Có thể làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn là, nơi này mặc dù có hơn 50 tên hồn vương trở lên hồn sư, có thể người mạnh nhất cũng chỉ có hồn thánh tu vi. Đó chính là Mạc gia ba huynh muội, đầu lĩnh tự nhiên là Mạc Lâm. Mạc Lâm từ Lam Điện Bá Vương Long Tông nhân viên trước mặt đi qua. Ánh mắt tại Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng trên người dừng lại một hồi. Đặc biệt là Ngọc Thiên Hằng, bởi vì hắn cùng đại sư quan hệ thật sự là quá tốt. Nếu như có thể mà nói, Mạc Lâm không quá muốn để Ngọc Thiên Hằng lẫn vào chuyện này. Nhưng người ta đến đều đến, hiện tại để người ta cho làm đi ra, chỉ sẽ làm người khác cảm thấy kỳ quái thôi. Mạc Lâm thu hồi ánh mắt của mình, một lần nữa phóng tới trên người mọi người. Đối với lần này hành động từ ta đầu lĩnh, các vị có ý kiến gì không? Nếu như mà có, hiện tại nói ngay, ba nhà người tự nhiên không cần phải nói. Đương nhiên nghe lời, Lam Điện Bá Vương Long Tông người thì là bị Mạc Lâm lĩnh vực ép tới gắt gao. Căn bản không có tâm tư hướng đi Mạc Lâm để ý gặp. Mạc Lâm hô to một tiếng, tất nhiên không có ý kiến. Xuất phát. Lần hành động này chính là nhằm vào Mẫn Chi nhất tộc tộc trưởng Bạch Hạc. Vì tận lực che giấu tai mắt người, Mạc Lâm chủ động đưa ra từ chính mình xuất lĩnh hồn sư đi bắt Bạch Hạc. Không sử dụng một tên hồn đấu la. Đây không phải Mạc Lâm đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Mặc dù muốn dùng hồn thánh tới bắt Bạch Hạc điểm ấy đến xem xác thực rất tự phụ. Nhưng là Mạc Lâm đối với chuyện này có 100% nắm chắc. Bạch Hạc cho dù tại qua 1-2 năm cũng chỉ bất quá là vừa tới hồn đấu la thực lực. Cấp 80 ra mặt bộ dáng. Nếu luận mỗi về sức chiến đấu hắn thậm chí so ra kém rất nhiều hồn thánh. Cái khác Mẫn Chi nhất tộc ra hỏa sức chiến đấu thì càng đáng lo. Huống chi theo Bạch Hạc người bên cạnh hẳn không phải là rất nhiều. Bằng không thì Mạc Già cùng Mạc Lâm cũng sẽ không tại đụng tới phá chi nhất tộc người trước cơ hồ. Không cách nào xác nhận Bạch Hạc tại trừ 4 tộc tụ hội ngoài ra hành tung. Lần này Mạc Lâm mang hơn 50 người thấp nhất là hồn vương cấp bậc. Đang chiến đấu năng lực cùng trên nhân số có thể đều hoàn toàn vượt trên Bạch Hạc cùng đi theo hắn. Người, bất quá, bắt Bạch Hạc vấn đề lớn nhất không phải đánh thắng được hay không vấn đề. Mà là căn bản không đuổi kịp hắn vấn đề. Xem như thuần mẫn hệ hồn sư, Bạch Hạc tốc độ đã vượt qua rất nhiều phong hào đấu la. Mạc Già đang điều tra thuần mẫn nhất tộc thời điểm cũng được chứng kiến bộ tộc này tốc độ có bao nhiêu khoa trương. Lại một lần hắn chính là nghĩ bắt được một cái Mẫn Chi nhất tộc người. Rõ ràng chính là một cái hồn vương. Lại thiếu chút nữa từ hắn ngay dưới mắt chạy đi. Một cái hồn vương thiếu chút nữa từ phong hào đấu la ngay dưới mắt chạy đi. Cái này có thể thấy được thuần mẫn nhất tộc tốc độ là cỡ nào dọa người. Nhưng Mạc Lâm cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn đem chính mình dùng để ứng phó Mẫn Chi nhất tộc đồ vật cho Mạc Già. Ngọc Nguyên Trấn đám người bày ra một chút về sau. Bọn hắn liền đều đồng ý từ Mạc Lâm một người dẫn đội đi bắt Bạch Hạc. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.